Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, trang 398. Tiếp theo, thuyền cứu nạn có vô số người chơi, nhưng S cấp người chơi số lượng thậm chí không đến tích phân tổng bảng một nửa. Thả cơ bản đều là đại hiệp hội hội trưởng hoặc là phó hội trưởng. Bọn họ là kim tự tháp nhòn nhọn, thượng lóa mắt cao nhất điểm, là tình báo không thể nói, là sở hữu đỉnh cấp tài nguyên hội tụ, một cái người chơi bình thường. Khả năng quanh năm suốt tháng có thể nhìn thấy S cấp cơ hội chỉ có ở mỗi năm thi đấu biểu diễn phát. Sóng trực tiếp màn ảnh, càng đừng nói có cơ hội nói thượng lời nói, có người chơi nói hắn muốn tìm S cấp người chơi mang. Chỉ sợ sẽ bị S cấp người chơi trải rộng thuyền cứu nạn người theo đuổi nhóm một người một ngụm nước. Bọt đóng đinh, dưới tình huống như vậy, một fan S cấp phó bản, chìa khóa, tuyệt đối là đặt ở đấu giá hội đều sẽ bị các đại đỉnh cấp hiệp hội tranh đoạt tồn tại, huống chi cái. Này phó bản, còn sẽ có ít nhất hai vị S cấp người chơi hỗ trợ hộ giá hộ tống. Nếu người bên này nhân số không nhiều lắm, chúng ta bên này còn có thể hơn nữa, chòm song tử, cùng với mặt khác hiệp hội thành viên. Vai hề, như thế bổ sung nói, lục ngữ nông vô luận là mời ai cùng đi. Đều là tự cấp đối phương đưa một phần đại lễ, rời đi, người đưa đò, hiệp hội sau. Lục ngữ nông liền cấp một ít người đã phát tin nhắn. Về muốn mời cùng nhau tiến vào S cấp phó bản người được chọn. Lục ngữ nông sớm có suy xét, đầu tiên chính là đã từng mang nàng từng vào nhân ngư phó bản, hải tặc là A cấp người chơi, bản thân đã đạt tới có thể đánh sâu vào S cấp ngạch cửa. Do dự nguyên nhân là một cái phi ẩn nấp giả độc hành người chơi. Nàng hoa tích phân tốc độ so tích cóp tích phân mau nhiều. Ở không có hoàn toàn chuẩn bị dưới tình huống hướng S cấp thực lãng phí. Tiếp theo chính là chiêm tinh giả, làm thuyền cứu nạn nổi danh phụ trợ hình người chơi. Chiêm tinh giả xếp hạng ở A cấp người chơi cầm cờ đi trước. Chỉ là bởi vì sức chiến đấu tương đối so thấp nguyên nhân. Không thích hợp một mình đánh sâu vào S cấp phó bản. Cho nên vẫn luôn ở A cấp phó bản tích góp tích phân cùng đạo cụ, ở bọn họ đoàn người tổ hợp. Ảnh xếp hạng tương đối dựa sau, nhưng hắn năng lực phi thường thích hợp tiềm hành, bảo mệnh năng lực là đứng đầu. Cho dù tiến vào S cấp phó bản, chỉ cần không có gì khắc chế hắn tồn tại, hắn đại khái suất có thể cầu đến cuối cùng. Mặt khác, đều là E616 tinh vực ẩn nấp giả. Ánh trăng, lục ngữ nông cũng cho nàng đã phát tin nhắn, bất quá. Lục ngữ nông ở tin nhắn đặc biệt cường điệu này đem chìa khóa là tư nhân tài nguyên. Đối ứng S cấp phó bản nội dung ra tới lúc sau không thể tiết lộ cho thần hy kỵ sĩ đoàn. Làm ánh trăng hào hào suy xét, trở lên bốn vị chính là lục ngữ nông xác định muốn mời bằng hữu. Nàng phát ra tin tức sau 3 phút nội, hải tặc trực tiếp cho nàng tin nhắn oanh tạc, nội dung không khác. Qua dựa S cấp chìa khóa như vậy hào. Này xác định vững chắc đến đi A không đi không phải thuyền cứu nạn người, cùng với chiêm tinh. Giả người đều choáng váng ha ha ha ha cười chết ta. Ánh trăng hồi phục trước sau như một chậm gì gì nhưng nghiêm túc. Nàng đầu tiên là dò hỏi chính mình có thể hay không cùng phó hội trưởng nói chuyện này. Sau đó lại giơ lên tay nhỏ bảo đảm nội dung khẳng định nhất định bảo mật nàng nhất am hiểu câm. Miệng, lục ngữ nông nhất hồi phục qua đi. Cùng bọn họ ước định tuyến hạ gặp mặt thời gian, mặt khác hai vị tránh không khỏi người được chọn. Chính là nàng cùng mẹ khác cha, cùng cha khác mẹ hai vị ca ca. Mục Tái Ngôn cùng Lục Bạch Quy, này đem S cấp chìa khóa. Giống như là một chi chất xúc tác, đem lục ngữ nông vẫn luôn do dự hay không muốn báo cho đại ca nhị ca sự tình đẩy lên mặt bàn, vì chuyện này, nàng đặc biệt trở về một chuyến chân thật thế giới. Giang Thành, Đang lúc hoàng hôn, bởi vì Lục Bạch Quy chung cư tới gần Giang Thành Miêu Điểm nhưng đình trệ phạm. Vì bên cạnh, rất nhiều hàng tươi sống áp tới cửa xứng đưa phục vụ đều hủy bỏ. Lục Ngữ Nông chỉ có thể chính mình đi trung tâm thương trường siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, tuy rằng nói là một mình đi ra ngoài, nhưng trên thực tế nàng có thể nhận thấy được có đặc thù điều tra tổ an bài người âm thầm đi. Theo, chờ nàng một người xách theo hai đại túi nguyên liệu nấu ăn từ trên xe xuống dưới. Tài xế lập tức an tĩnh mà nhanh chóng khai đi rồi. Cũng không có lấy tiền ý tứ, thang máy thượng hành đến 11 tầng. Cửa thang máy, đinh, một tiếng chậm rãi mở ra. Một người cao lớn bóng dáng vừa lúc đứng ở chung cư lối vào. Làm như đang chuẩn bị gõ cửa, đại ca. Lục Ngữ Nông nhẹ nhàng kêu một tiếng, Mục Tái Ngôn xoay người. Từ trên tay nàng tiếp nhận nặng trĩu hai cái đại túi. Lại liếc liếc mắt một cái hoàn toàn không có đổ mồ hôi dấu hiệu muội muội. Ngoặc kép, tiểu ngư hôm nay như thế nào mua nhiều như vậy đồ ăn? Lục Ngữ Nông đi qua đi mở cửa. Hôm nay ăn lẩu sao? Cái gì đồ ăn đều muốn ăn. Lấy lại tinh thần mua sắm xe liền nhét đầy. Không nghĩ tới là đại ca ngươi tới trước. Kỳ thật chung cư tủ lạnh vẫn luôn là có người tới cửa định kỳ bổ hóa, nhưng nàng lưu tại trong nhà con rối liền ăn cơm chuyện này đều có thể bình thường hoàn thành, cho nên liền không có nhiều dư lại nguyên liệu nấu ăn. Mục Tái Ngôn đi theo nàng phía sau vào cửa. Ân, vừa vặn ở phụ cận chấp hành nhiệm vụ, thật lâu không có cùng nhau ăn lẩu, ta tới hỗ trợ, trong nhà không có trưởng bối. Bọn họ huynh muội ba người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ điểm chủ nghệ. Mục Tái Ngôn rửa rau nhặt rau thiết thịt động tác rất là thuần thục. Lục Ngữ Nông thấy trên tay hắn cái kén so từ trước nhiều rất nhiều. Bọn họ ngày thường ở chung thời điểm đều là Lục Ngữ Nông lời nói tương đối nhiều. Đương nàng cũng không nói lời nào thời điểm. Phòng bếp liền có vẻ đặc biệt an tĩnh. Dòng nước thanh cùng bếp đao dừng ở thớt thượng thanh âm chiếm cứ toàn bộ không gian. Cũng bởi vậy, đương Lục Bạch Quy trở về thời điểm, mở cửa thanh âm đặc biệt rõ ràng, mang bạc khung mắt kính nam nhân đi đến phòng bếp trước cửa. Nửa dựa khung cửa, màu hổ phách đôi mắt đánh giá hai anh em trầm mặc xử lý nguyên liệu nấu ăn cảnh tượng. Đánh giá câu, nha, thật khó đến. Này vẫn là cựu thần du hí mở ra tới nay. Bọn họ ba người lần đầu tiên ở cùng phiến không gian hạ gặp nhau. Lục Ngữ Nông lại nói. Đúng vậy, thượng một lần ở nhà nấu cái lẩu vẫn là một năm trước đi. Nàng đem đề tài hạn ở chân thật thế giới. Lục Bạch Quy liền theo nàng nói. Đi trong tiệm ăn vẫn là man thường xuyên. Đại ca ngươi mỗi lần từ bộ đội trở về chúng ta đều đi kia ra cửa hàng. Còn mở ra đâu, kia lần sau lại đi. Lục Ngữ Nông xoay người từ trên giá xả một cái tạp dề. Đừng đứng chơ lạp, đáy nồi giao cho ngươi. Lục Bạch Quy chủ nghệ gen ước chừng kế thừa tự Lục Phụ. Hắn điều chế ra tới đáy nồi nùng hương bốn phía. Hết chương.